Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, rất yếu thần. Bổ hôm qua, sụp đổ hồ quang điện trên không trung lấp lóe, sau đó dần dần tán đi, để mảnh này âm u nguyên thủy rừng rậm, tràn ngập một cỗ hồ quang điện hương vị. Một lần là ngẫu nhiên, nhưng hai lần xuống, ai cũng biết, trước mắt cái này Lam Hải người có được cùng bọn hắn thần minh đồng dạng lực lượng, đồng dạng trưởng khống thiên uy chi lực, đánh cắp thần linh lực lượng. Phàm nhân, người chắc chắn chịu trừng phạt. Ino vẻ mặt triệt để âm trầm xuống, đôi mắt bên trong nhưng như cũ ngậm lấy một tia ngạo mạn. Làm Goro Goro Nomi năng lực giả, hắn không chỉ có riêng sẽ chỉ phóng điện, mà cũng liền tại lúc này. Khanh, rốt khanh một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó một tay cầm kiếm, một cái chặt nghiêng, xoẹt, kiếm thuật tấn thăng đỉnh tiêm kiếm hào về sau. Rốt kiếm khí chảm kích đã đạt tới phàm nhân cực hạn. Chỉ thấy một đạo hùng vĩ kiếm khí màu trắng bạc bỗng nhiên bắn ra mà ra. Xé rách trường không, mang theo một loại giống như có thể chặt đứt hết thảy khí thế. Hướng phía Ino bổ tới, kiếm khí còn chưa đến. Ino liền cảm giác cả người đều rất giống muốn bị xé rách. Loại này kinh khủng tựa như trực diện sinh tử cảm giác, để hắn căn bản không có bất luận cái gì đón đỡ ý nghĩ. Chỉ thấy ánh chớp lóe lên, Ino trực tiếp hóa thân lôi điện, tiến hành một lần cao tốc thuấn di, tránh đi kiếm khí chảm kích. Loại này gần như thuấn di năng lực, chính là Ino như cũ có tự tin bế nghễ rốt nguồn suối. Đáng tiếc, rốt vốn là không có trông cậy vào một kiếm chém giết Ino, cho nên hắn tại bổ ra một kiếm này đồng thời, cũng đã đem Kenbunsoku vận dụng đến cực hạn, đồng thời lôi đình hoạt hóa để cho mình ở vào cao tốc phản ứng trạng thái bên trong. Tại loại này viễn siêu người bình thường, tựa như thời gian thả chậm thị giác bên trong. Rốt mặc dù thân thể theo không kịp Ino thuấn di, nhưng lại có thể đối với hắn chuyển vị điểm rơi tiến hành dự phán. Làm Ino thân thể trọng tân xuất hiện đồng thời, tầm mắt vừa mới từ tia chớp di động trung chuyển đổi đi ra, đập vào mắt chỗ chính là một cái lóe ra đen nhánh sáng bóng nắm đấm. Ngu xuẩn, Ino cười lạnh, cũng không tiếp tục né tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ. Bình chân như vậy nhìn xem Rốt một quyền đánh tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính mình là Goro Goro Nomi năng lực giả, có thể hóa thân lôi đình, không ai có thể dùng thân thể công kích đến hắn. Mà Rốt mặc dù có thể thao túng lôi đình, nhưng cũng chưa chắc có thể cận thân miễn dịch dòng điện cao thế, càng đừng đề cập điện cao thế bổ sung khủng bố nhiệt điện. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hài hước, phảng phất đã thấy Rốt bị điện giật đến đau đến không muốn sống tràng cảnh. Sau đó, Ino liền đánh cho bay tứ tung ra ngoài, cả người bỗng nhiên đâm vào cách đó không xa một viên cổ thụ bên trên. Đánh rơi xuống đầy trời lá cây, hắn như bức họa treo ở phía trên một hồi lâu, mới chậm rãi trượt xuống, ngồi dưới đất, Ino chậm rất lâu. Mới thoáng tỉnh táo lại, sau đó sờ lên cái mũi, nhìn xem một tay máu tươi, nhất thời lộ ra một vòng tam quan bị hủy diệt vẻ mặt. Ngươi vậy mà đánh đến ta? Ino lúc này cuối cùng cảm giác được sợ hãi, ngữ khí đều có chút run rẩy. Cái này thần, là kẻ ngu sao? Một bên, Robin nhìn xem Ino miễn cưỡng ăn Rốt Busosoku một quyền, kinh hãi miệng nhỏ điều há thành hình chữ O, cách đó không xa nghiến răng nghiến lợi, quan sát chiến đấu thần quan ôm cả người đều che ở nơi đó. Trong lòng bọn họ thần linh, vậy mà thụ thương rồi. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút dao động. Hẳn là, bọn hắn thần, thật như cái này Lam Hải người nói, chỉ là một cái bình thường trái ác quỷ năng lực giả. Về phần cái kia hải tặc, càng là hai mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, kích động tựa như điên cuồng, bởi vì hắn phát hiện, cái này cái gọi là thần, giống như đánh không lại người thanh niên này. Như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa, đồng bọn của hắn nhóm, cũng đều được cứu rồi. Lúc đầu hắn trốn đi thời điểm, có không ít đồng bạn đi theo, nhưng cũng có rất nhiều còn lưu tại phía trên. Mà lúc này đây, nghe được Ino cái này có chút xuẩn manh tra hỏi, Rốt cũng là cười một tiếng. Ngươi đoán a, hắn cũng không tính đánh giết Ino, nếu không vừa vặn trực tiếp một kiếm liền xong việc. Có hai cái phương diện nguyên nhân, trọng yếu nhất đương nhiên là Rốt còn không có từ trên người Ino nghiên cứu ra tâm lưới vận dụng cùng lôi đình cường độ tăng lên. Tiếp theo chính là hắn rất cần thực lực này cũng không tệ lắm bộ hạ. Gorogoro no Mi rất cường đại, gần như vô địch hệ lô ra một trong. Ino bản thân cũng có đầy đủ thiên phú, tầm mắt khoáng đạt về sau. Tương lai mượn chi đặt chân đỉnh phong cấp độ, cùng hải quân đại tướng tranh phong chưa chắc không thể có thể. Đương nhiên, lấy Rốt trước mắt năng lực, cho dù tạm thời tin phục Ino, để thấp đầu thần phục, hắn cũng sẽ không để Ino có cơ hội tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Thậm chí sẽ vận dụng hải lâu thạch đem giam cầm, bởi vì Rốt trước mắt không có cách nào bảo đảm gia hỏa này trung thành trình độ. Vạn nhất tiểu tử này tiếp xúc đến phía ngoài thế gian phồn hoa, trực tiếp hóa thân tia chớp chạy, coi như thật là luống cuống. Hắn mặc dù có đầy đủ tự tin, tốc độ tiến bộ nghiền ép Ino, nhưng cũng không cần thiết để dạng này một cái tính cơ động vô cùng cường hãn đại địch ở bên ngoài, để cho mình đau đầu. Mà đúng lúc này, Ino cuối cùng từ tam quan hủy diệt tâm lý chênh lệch bên trong thong thả lại sức. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy không tin nói ra. Không thể nào, thần là vô địch, không có khả năng bị đánh bại. Hắn hét lớn một tiếng, vung lên hoàng kim côn liền đập tới. Trong cơn giận dữ, một côn này ngược lại là có chút khí thế. Nhưng mà Rốt chỉ là nhẹ nhàng một cái chọc lên, lôi cuốn lấy Haki Busosoku lưỡi kiếm thuận tiện giống như dao nóng cắt bơ. Trong nháy mắt đem hoàng kim côn chém thành hai đoạn, như thế gọn gàng mà linh hoạt hình tượng, để Ino liên tưởng đến mình bị nhất đao lưỡng đoạn tràng cảnh. Cả người hắn trực tiếp liền đánh cái rùng mình, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân lẻn đến đỉnh đầu. Trong nháy mắt từ đầy ngập lửa giận cùng Chunibyo bên trong tỉnh táo lại. Sau đó lại nhìn thấy cái kia tựa như từ thâm uyên mà đến đen nhánh nắm đấm trực kích mà đến. Ino trực tiếp một cái thuấn di, rời khỏi tại chỗ, loại lực lượng kia quá mạnh, không thể cùng hắn chính diện va chạm, nhất định phải phát huy tốc độ ưu thế. Không còn Chunibyo, Ino tỉnh táo phân tích chiến đấu. Mượn tia chớp thuấn di đặc tính, liên tiếp mấy lần trong đụng chạm, lại tựa như chiếm cứ một chút thượng phong. Cái này khiến hắn chứng nào tật nấy, dương dương đắc ý nói. Ha ha ha, ngươi theo không kịp tốc độ của ta. Phàm nhân, kiến thức đến thần minh vĩ đại không? Hắn loại này hóa thân tia chớp thuấn di xác thực rất lợi hại. Cơ hồ nghĩ di động ở đâu, liền di động ở đâu. Tốc độ thật nhanh không nói, còn phi thường linh hoạt. So sánh cùng nhau, Kizaru đại tướng lấp lánh trái cây ở phương diện này đều muốn kém hơn một chút. Ngay tại lúc Ino nắm lấy cơ hội lại một lần thuấn di đến Rốt bên phải, chuẩn bị cho cái này hèn mọn phàm nhân lần công kích thứ nhất thời điểm, một cái nồi đất lớn nắm đấm màu đen liền bỗng nhiên đánh trúng bụng của hắn. Chỉ nghe phịch một tiếng, Ino trực tiếp liền bị một quyền này đánh thành tôm tít. Kém chút không có đem dạ dày đều cho phun ra, cả người đều có chút mộng, không chờ làm ra phản ứng. Hắn cũng cảm giác chân bị người ta tóm lấy, sau một khắc một trận trời đất quay cuồng, oanh một tiếng, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mơ hồ có thể nghe được xương cốt đứt gãy xoạt xoạt âm thanh. Rốt nắm lấy chân của hắn, cảm thấy nên thật tốt cho hắn một bài học, không ngừng trùng điệp ném xuống đất. Trước mắt hình tượng liền tựa như một người trưởng thành tại hành hung nhà trẻ đứa trẻ, hung ác mà tàn bạo, đồng thời cũng làm cho thần quan ôm nội tâm tín ngưỡng triệt để vỡ vụn một chỗ. Robin cảm khái một câu, rất yếu thần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.